Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, đệ 1125 chương tìm hiểu tình huống. Tiên Hạc Đường Trung, hiện giờ dứt khoát cấp cảnh Vân Chiêu để lại một gian phòng. Nếu nàng ở chỗ này ngốc quá muộn, cũng có thể phương tiện nàng ngủ lại. Một ngày này nửa đêm, ngoài cửa dược đồng không ngừng gõ lục lạc, cảnh Vân Chiêu liền biết tới khám gấp, vội vàng đứng dậy tiến đến dược đường. Vừa vào dược đường, lại nhìn một đám cả trai lẫn gái lẫn nhau nâng, siêu siêu vẹo vẹo, trong đó một cái cùng tuổi nữ nhân một thân mùi rượu siêu siêu vẹo vẹo tiến lên. Chỉ vào cảnh Vân Chiêu nói, ngươi là y sư, thế hắn chữa bệnh, nhanh lên, theo kia nữ nhân sở chỉ phương hướng. Cảnh Vân Chiêu nhìn thấy trong đó một cái tình huống quỷ dị nam nhân. Này nam nhân cả người run rẩy, hôn mê bất tỉnh, trên người mùi rượu càng là so chi kia nữ nhân còn muốn đại. Cảnh Vân Chiêu lập tức tiến lên thử mạch đập, phát hiện người này hô hấp thiền chậm. Mạch đập vô lực lại nhanh chóng, làn da ướt lạnh, tùy ý không chỉ nói, hẳn là sẽ hô hấp, tuần hoàn suy kiệt mà chết. Nói đơn giản, uống rượu quá nhiều, cồn trúng độc. Cảnh Vân Chiêu đem người nằm nghiêng trên mặt đất, rửa sạch một ít khoang miệng, theo sau phân phó dược đồng bốc thuốc ngao dược, chính mình còn lại là dùng ngân châm trước giảm bớt một ít tình huống. Này chứng bệnh tuy cấp, nhưng đối nàng tới nói cũng không phải xử lý không tốt. Nước thuốc hậu lúc sau, lập tức làm người này ăn vào. Không trong chốc lát công phu, liền nhìn ý thức khôi phục vài phần, bắt đầu không ngừng nôn mửa ra tới. Này hiệu quả có thể so rửa ruột lợi hại nhiều, mà đứng ở bên cạnh nữ nhân kia lại ghét bỏ hướng một bên né tránh. Vẻ mặt ghét bỏ, theo sau quét cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra thực sự có vài phần bản lĩnh. Ngươi tên là gì? Y thuật còn khá tốt, nữ sinh mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu cười như không cười nhìn trước mặt người này liếc mắt một cái, ánh mắt chợt tắt, cảm ơn khích lệ, phiền toái đi bên cạnh thanh toán khám phí cùng dược tiền. Ngươi. Nữ sinh trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng thực mau thu liệm đi xuống, lại cười nói, sớm nghe nói này Tiên Hạc Đường tới cái tuổi trẻ nữ y sư, y thuật lợi hại, xem ra cũng không gạt người, bất quá loại này tiểu bệnh tiểu chứng ngươi tuy rằng có thể trị, còn là không cần quá kiêu ngạo. Dưới bầu trời này chính là có rất nhiều y sư thế gia người. Giống ngươi như vậy dã chiêu số xuất thân có thể so bất quá. Cảnh Vân Chiêu bản thân liền cảm thấy kỳ quái, giống nhau liền tính khám gấp, dược đồng cũng rất ít có kêu nàng ra tới. Rốt cuộc như vậy chứng bệnh mặt khác y sư thậm chí là học đồ cũng có thể thu phục. Dược đồng thỉnh nàng ra mặt, khẳng định là nữ nhân này chính mình ý tứ. Đối phương tuy rằng mang theo cái người bệnh lại đây, nhưng nhìn ánh mắt kia cùng thái độ, lại không giống như là thật tới xem bệnh, càng như là tới xem nàng. Không chỉ có như thế, nữ nhân này toàn thân đều mang theo một tia kiêu căng, tự lấy cao quý khí chất, chỉ sợ xuất thân cũng không bình thường. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng vài lần lúc sau, dường như không nghe thấy nàng lời nói giống nhau, trực tiếp xoay người liền đi, dư lại giao cho dược đồng xử lý. Nhưng mà lúc này, kia nữ nhân lại đột nhiên vọt đi lên, mở miệng liền nói, ngươi là Cảnh Vân Chiêu đúng không? Ta chính là ngươi biểu muội, biểu muội. Cảnh Vân Chiêu ngước mắt nhìn nàng một cái, tức khắc hiểu rõ, nàng cái kia ra ra Lý Văn Bá ở nàng nãi nãi Cảnh Văn Nguyệt sau khi chết lại lần nữa cưới vợ, sinh ba cái hài tử. hai nàng một nam, nếu một hai phải dựa theo huyết thống tới tính, bọn họ cũng coi như là nàng nửa cái cô cô cùng thúc thúc. Bất quá vị kia thúc thúc Lý Quân Thụy 18 năm trước liền đã chết. Nghe nói vẫn là bị nàng đại cựu cựu giết chết, mà phụ thân Lý Thiên Giật mặt khác hai cái cùng cha khác mẹ muội muội. Lớn nhất cũng chỉ so với hắn nhỏ 3 tuổi mà thôi. Sớm đã ngoại gả, một cái khác tuổi trẻ một chút, hiện giờ chỉ sợ cũng mới 27-28 tuổi tả hữu. Cũng không thành hôn, nói cách khác trước mắt cái này nữ sinh hẳn là vị kia đại cô cô nữ nhi duy nhất. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được muốn cười, cũng không biết chính mình kia ra ra có phải hay không thật sự nhịn không được. Mới có thể trước làm chính mình ngoại tôn nữ tiến đến tìm hiểu tình huống. Hết chương.